sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 718, từ tàn khốc mà ra. Góc truyện audio.com. Vốn trong lòng của đại trường lão Tần Võ của chiến đội thiên hạ rất không đành lòng. Vẫn là ở sân bay Hạ Kinh này. Chỉ vài tháng trước, trong lúc ông ta tuyệt vọng nhất, chuẩn bị tự mình xuất chính, Tiêu Hạo Thiên gọi điện thoại cho ông ta. Sau đó thay ông ta, đi tới chiến trường bên ngoài, một mình đi cứu viên trên con đường nguy hiểm giữa sự sống và cái chết. Mà sau đó đại chiến liên tiếp không ngừng, kéo dài đến hôm nay. Đánh xong ngoài vực thì đánh trong vực lại đi chinh chiến ngoài vực, trấn áp từng tông môn ở trong vực, đánh từng người một ở chiến trường bên ngoài. Có thể nói thiên hạ có thể đi tới tình huống ngày hôm nay, hoàn toàn là do tàn khốc đánh ra. Không ai có thể rõ ràng khó khăn trong đó hơn so với trong lòng của Tần Võ Lưu Triệt bọn họ. Phải biết rằng Tiêu Hạo Thiên cũng còn trẻ, anh còn có vợ con. Mỗi khi đám người già như Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ bọn họ, mỗi một lần nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ, trong lòng của những cường giả thế hệ cũ bạn họ, đều sẽ vô cùng tự trách còn có ám chiến lục diệt. Đám người Hắc Đế, bạn họ cũng đều rất trẻ, thậm chí vừa mới kết hôn, bởi vì nguyên nhân chiến tranh, bọn họ vừa mới kết hôn xong, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không làm. Phải bỏ lại vợ con ra ngoài chinh chiến. Trong lòng khó chịu quá. Tần Võ hung hăng nắm chặt nắm đấm. Cảm giác trong lòng có một cổ tức giận vô cùng ngột ngạt. Sau đó ông ta rốt cuộc nhịn không được. Rút kiếm bên hông ra. Hung hăng dùng một kiếm ra một vết nứt thật dài trên mặt đất. Giờ phút này, đám người Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang cũng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này đám người già bọn họ của chiến đội thiên hạ cũng đã trở nên rất mạnh mẽ. Dưới sự chiếu cố của Tiêu Hạo Thiên, bọn họ có 9 người ngưng tụ 9 vòng vắng sáng mặt trời. Một lát sau, Tần Võ hít sâu một hơi, nhìn mấy lão chiến hữu xung quanh, Tần Võ trầm giọng nói. Mọi người, hiện giờ 9 người chúng ta, không tính quốc vận gia trì của chiến đội thiên hạ. Chúng ta đều đã ngưng tụ 9 vòng vắng sáng mặt trời. Cũng xem như là đỉnh cấp nửa bước nhân vương. Mà nếu công thêm quốc vận của chiến đội thiên hạ gia trì. Với cấp bậc của chúng ta, trình độ quốc vận tăng cường, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Như vậy cho dù không thể chân chính đạt tới chiến lực cấp nhân vương, những cũng không kém hơn người có cấp bậc nhân vương sơ kỳ yếu nhất bao nhiêu. Nói cách khác, dưới sự gia trì của quốc vận, chúng ta đều có thể coi là nhân vương sơ kỳ. Sau này chúng ta có thể giúp bọn họ chinh chiến nhiều hơn một chút. Không thể luôn luôn để cho bọn họ đứng ở phía trước. Giờ phút này Tần Võ vừa nói, vừa phóng thích khí thể của bản thân, mà bản thân ông ta chính là chỉ huy đầu tiên của chiến đội thiên hạ. Giờ phút này sau khi triệu hồi quốc vận gia trì, không nói người khác, Tần Võ là người được quốc vận gia trì lớn nhất, mạnh nhất, khí thế của bản thân ông ta đã chân chính đạt tới chiến lực của nhân vương sơ kỳ. Mà đám người Lưu Triệt yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể coi là nhân vương sơ kỳ yếu nhất. Chỉ là cho dù là nhân vương yếu nhất, nhưng cũng đã là cấp nhân vương. Lúc này Tiêu Hạo Thiên mang theo một dâm cường giả của chiến đội thiên hạ. Ở trong đạo vực chân hoàng. Thực lực đầu được tăng lên rất nhiều, mà đại đa số những người này đều liên quan đến quốc vận của thiên hạ. Cho nên sau khi bọn họ đột phá, quốc vận của chiến bộ thiên hạ cũng nhận được phản hồi. Ví dụ như 2 giờ trước, khi Tiêu Hạo Thiên mang theo một đám người bọn họ đi ra khỏi đại vực trấn. Hoàng quốc vận của chiến đội thiên hạ, gần như đã tăng gấp đôi, quốc vận đỉnh cao của Hoàng Triều càng trở nên thâm hậu. Ngưng thật hơn, nửa giờ sau, trong tổng bộ chiến đội Hạ Kinh, trong căn phòng bí mật của Khổng Thương, hiệu trưởng cũ của học viện xã Tắc, Mạc Thiên, Khổng Minh Hiền và 2 thành viên cấp cao khác của Mạc Viện, đang ngồi báo cáo cho Khổng Thương. 3 ngày trước Khổng Thương bộc phát sức mạnh bí mật, dùng sức một người chém chết 4 vị nhân vương của chiến đội Hùng Sư. Mạc Thiên, Khổng Minh Hiền bọn họ cũng biết. Nhưng trong lòng bọn họ cũng không có nhiều chấn động, bởi vì bọn họ đã biết hiệu trưởng nhà mình rất mạnh từ lâu. không đơn giản như bề ngoài. Giờ phút này, trong căn phòng bí mật, Khổng Thương nhìn ba cường giả của Mạc Viên đã đột phá tới chân đế trung kỳ đỉnh phong. Chiến lực có thể so sánh với nửa bước nhân vương, hơn nữa là cường giả ngưng tụ ra 9 vòng ánh sáng mặt trời. Trong lòng cũng rất phức tạp. Một lúc sau, tâm tình của Mạc Thiên có chút phức tạp mở miệng nói với Khổng Thương. Lão hiệu trưởng, lần này ở đạo vực chân hoàng, có Tiêu Hạo Thiên triều cổ, chúng ta, cường giả đỉnh cấp của học viện xã tắc chúng ta, không có người nào chết, hơn nữa thực lực của mọi người còn tăng lên rất nhiều. Cách chương.